Phong Thần Châu, chương 2395, Nguyên Thạch Cửu Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Nhạc Điệp cũng không nói thêm gì nữa. Lần này, Kim Lâu quyết đánh đến cùng, mà di chỉ Tử Hiên Các chính là một cơ hội. Nhưng từ khi hai người họ tiến vào đáy sông, vẫn chưa đụng phải người của Bách Luyện Tông, Thiên Vấn Tông, bọn họ vẫn chưa biết Tả Ưng Hùng đã bị Tần Ninh giết chết, mà người có cảnh giới sinh tử mạnh nhất Bách Luyện Tông bây giờ chỉ còn lại một mình Tả Cương Thanh. Nếu như biết được việc này, chỉ sợ Kim Vân Binh lập tức quay đầu rời đi, trở về Tây Giang, chuẩn bị diệt sạch Bách Luyện Tông. Một đoàn người ngựa tiếp tục đi về phía trước, mà lúc này, Tần Ninh một thân một mình hướng thẳng về nơi sâu nhất. Xuyên qua núi lửa, xuyên qua dòng sông gào thét, Tần Ninh xuất hiện ở dưới chân một ngọn núi. Ngọn núi kia cao chót vót chạm đến trời xanh. Thật sự là cao chót vót chạm đến trời xanh. Ngẩng đầu lên chẳng nhìn thấy điểm cuối. Bốn phía xung quanh thân núi là những vết nứt, như thể ngọn núi này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng đứng ở dưới chân núi, nhìn về phía trước, trong mắt Tần Ninh không nhịn được mà lộ ra vẻ kích động. Kích động, cuộc đời này của hắn, từ khi thức tỉnh trí nhớ, chuyện có thể khiến hắn kích động thật sự không nhiều lắm. Nhưng cảnh vật trước mắt, quả thật là đã làm cho hắn vô cùng kích động. Ngọn núi khổng lồ, từng vết nứt đan vào nhau, một luồng sức sống cường đại tràn ngập. Bên trong thân núi có thể loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng nhiều màu đang tản ra bên ngoài. Mà bên trong ánh hào quang còn ẩn chứa một cỗ năng lượng tinh khiết. Nguyên Thạch Cửu Linh, lúc này, Tần Ninh mới thốt ra một câu. Nguyên Thạch Cửu Linh, Nguyên Thạch Cửu Linh là gì? Một tảng đá bình thường, ngày ngày đêm đêm tồn tại muôn thuở cùng đất trời, đều có thể hóa thành Nguyên Thạch Cửu Linh. Nhưng tỷ lệ này thấp đến mức nào? Gần như là 1/100 triệu. Tỷ lệ hình thành này thật sự là vô cùng nhỏ. Một viên đá bình thường cần tập hợp đủ các yếu tố kim mộc thủy hỏa thổ lôi phong và máu tươi, trải qua vô số cơ hội và duyên phận mới khả năng lột xác thành Nguyên Thạch Cửu Linh. Bình thường, Nguyên Thạch Cửu Linh chỉ có kích thước bằng nắm tay thôi là đã có thể khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Nhưng mà trước mắt, điều này quả thật là không thể nào tưởng tượng được. Tần Ninh từng bước bước đến, rồi trực tiếp tung ra một nắm đấm. Cách chương